Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1172, trong thiên lôi quyết chiến. Vũ trụ thành nhằm phía chỗ cần đến rất nhiều tu sĩ. Toàn bộ đều kinh ngạc thốt lên lên, thiên phạt đến cũng quá đột nhiên, xem ra Khâu Minh đã tích lũy đến đầy đủ đột phá gốc gác. Nếu không sẽ không như vậy đột nhiên sẽ hạ xuống thiên phạt. Phương xa thế giới, sấm vang chớp giật, khí tượng trong nháy mắt cuồng bạo đến cực hạn, giống như tinh hà đổ nát mà diễn sinh ra động đất. Toàn bộ thế giới đều đang run lên, phảng phất hùng vĩ vũ trụ trấn áp xuống, muốn đổ nát tất cả sinh mệnh vật chất, cắn giết hết thảy sinh linh. A, có người đều đang kêu thảm thiết, máu phun phè phè, muốn ngất, bởi vì thiên phạt khí tức quá cuồng bạo, ép bọn họ khó có thể chống lại. Cường giả đều bay ngang thật xa, dáng dấp rất thảm, từng tái hốt hoảng mà chạy. Mặc dù là thần vương đều khí huyết sôi trào, không khống chế được muốn quỳ sấp trên mặt đất. Những thần vương này đều ngơ ngác, thiên phạt này thật rất biến thái, phảng phất trời vỡ, khó có thể chống lại. Mau lui lại, đây là thiên phạt, thời đại mới thiên phạt, không thể dùng lẽ thường đi suy tính hắn toàn thể uy năng. Có người gầm nhẹ, phát ra cảnh báo thanh âm, thiên phạt này bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi, thế nhưng lan đến địa giới cũng quá xa xôi, một khi triệt không ra đi, như vậy bọn họ rất khả năng bị thiên phạt nghiền ép hình thần đều diệt. Thiên phạt lực lượng, lấy vũ trụ lực lượng xây dựng mà thành, khó có thể chống lại. Quần hùng kinh hoàng, rất nhiều bắt đầu lui lại, không dám tới gần, cho dù là một ít thần vương đều kinh hãi gần chết. Đây chính là đại năng thiên phạt sao? Bọn họ vẫn không có tới gần, đã không thể chịu đựng, cũng bị vũ trụ áp bức kích nứt thân xác. Phải biết đây mới là mới vừa hiện lên thiên phạt đầu mối. Căn bản không phải thiên phạt dáng thế hình ảnh. Vù, thiên phạt hạ xuống quá nhanh, đen kịt trong thế giới. Trong phút chốc hừng hực đến mức tận cùng, đâm vào người con người đều muốn chảy máu. Đây là chớp giật tỏa ra ánh sáng, rất chói mắt. Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy một bộ đáng sợ hình ảnh. Một đạo tiếp một tia chớp. Tráng kiện như núi lớn vậy rộng lớn, nằm ngang ở vũ trụ đỉnh. Đây là một cái tiếp một cái thiên lôi, khó có thể mấy rõ ràng đến cùng có bao nhiêu. Chớp giật, nếu như cắt đứt thời không, nằm dày đặc 1 triệu dặm xa. Bầu không khí trầm trọng mãnh liệt một đoạn dài, áp lực dường như rời núi lấp biển. Một ít gan lớn tới gần xem lễ thần vương khó có thể chịu đựng, miệng phun nghịch huyết, bọn họ trong kinh hãi lui nhanh, không đi nữa nhưng là không kịp rồi. Oanh, tiếp theo, thanh âm điếc tai nhức óc nổ tung rồi. Một đạo tiếp một đạo thô to chớp giật, từ trên trời giáng xuống, hừng hực cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, hư không đều nổ tung, thế giới hướng đi hủy diệt, hết thảy tất cả vật chất đều đang rạn nứt. Trời và đất sắp phát sinh vụ nổ lớn. Thật là khủng khiếp thiên phạt. Quần hùng kinh sợ. Phải biết đây chính là hoàn cảnh lớn bên trong ấp ủ thiên phạt lực lượng. Vượt qua ngoại giới thiên phạt cường độ. Từng đạo thiên phạt ẩn chứa đầy đủ nhất vũ trụ đại đạo. Mà nương theo hoàn cảnh lớn uy thế. Từ trên trời giáng xuống. Mênh mông cương vực. Đếm không hết sinh linh kinh hoàng mà lại bất an, bởi vì thiên phạt này hiện lên vạn phần đột nhiên, liền như vậy từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng một ít, đánh về phía đầu nguồn phương hướng. Ầm ầm, lôi điện cuồng chiều, cuốn lên vùng thế giới này, rộng lớn mặt đất núi đồi kịch liệt run rẩy, đều là bị cuồn cuộn mà ra lôi điện cuồng chiều oanh kích run mạnh, đều muốn dâng tới thập phương đại vực. Hủy thiên diệt địa, Tô Ngoan Nhân xong, có người con mắt lóe ra kinh sắc, run giọng nói, mạnh như vậy thiên phạt. tuyệt thế vương giả tao ngộ hơn nửa cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Hình thần đều diệt, Tô Ngoan Nhân bây giờ cùng Khâu Minh giết ở cùng nhau. Căn bản không kịp lui lại. Đúng đấy, thiên phạt rơi xuống đất quá đột nhiên. Không nghĩ tới Khâu Minh trực tiếp làm nổ thiên phạt sức mạnh. Phải đem Tô Ngoan Nhân đánh chết ở thiên phạt ở trong. Mất đi lĩnh vực năng lực Tô Ngoan Nhân. Căn bản không ngăn được đại năng thiên phạt. Thời đại mới thứ một vị đại năng cũng muốn vấn thế, khắp nơi người đều điên cuồng. Đầu nguồn phương hướng động tĩnh quá đáng sợ. Cái gì đều không nhìn thấy. Đầu đầu cũng có lôi điện cuồng chiều. Mặc dù là vũ trụ kiều chiếu ra hình ảnh, cũng hoàn toàn mơ hồ. Kim Vũ Phó Viện trưởng yêu sầu. Đại năng thiên phạt, khẳng định càng diễn càng mạnh. Nếu như Tô Viêm trốn không ra, thật sẽ tan xương nát thịt. Nhưng nếu hắn cùng Khâu Minh giết cùng nhau, Khâu Minh cũng sẽ không để cho Tô Viêm dễ dàng rời đi độ kiếp chi địa. Đáng tiếc rồi, một vài đại nhân vật dồn dập thở dài. Lẽ nào Tô Viêm liền như vậy tổn hại ở trong thiên phạt? Bọn họ đối với vị này chiến lực cái thế Tô Ngoan Nhân cảm thấy quá uổng phí. Kia hỗn độn đệ tứ tử đều bị hắn một lưỡi búa đánh chết. Nếu như Tô Viêm kéo dài tiếp tục trưởng thành, đúng là một vị vang dội cổ kim vô địch bá chủ. Nhưng là hiện tại, thiên phạt ngõ cụt, che kín bầu trời, áp chế tất cả, ai có thể chạy đi? Ha ha ha ha, Tô Viêm, ngươi thành tựu bộ tộc ta Khâu Minh, ta xem vẫn đúng là muốn cảm tạ ngươi. Ha ha ha, chỉ bằng vào chu diệt Tô Viêm chuyện này đều đủ để cả tộc ăn mừng. Tô Viêm nghiệp chướng này, hắn cũng thời đại cũng nên kết thúc. Thuộc về bộ tộc ta Khâu Minh thời đại cũng tới phút cuối cùng. Đúng là thời cơ đến vận chuyển. Phong Thiên vực các cường giả cười to liên tục. Xem ra rộng rãi phát thiệp mời quyết định là chính xác. Bọn họ cảm thấy so với đột phá đến đại năng cảnh giới mang đến chấn động. Tuyệt đối không có so với chu diệt Tô Viêm càng chấn thế. Một khi tiêu diệt Tô Ngoan Nhân, tiêu diệt một vị này từ địa vực điện trở về tuyệt thế hung nhân. Như vậy Khâu Minh sắp sửa khắp thế gian đều kinh ngạc. Nhìn xuống toàn bộ thịnh thế, chân chính có rồi vô địch danh hiệu. Hiện tại đã không ai đi quan tâm vũ trụ thành. Toàn trường người đều nhìn lôi điện bốc lên trong thế giới. Nơi này chớp giật cuồng chiều càn quấy. Một đạo tiếp một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Mang theo hoàn cảnh lớn tuyệt sát sức mạnh. Ngàn vạn tầng bao phủ mà xuống. Nhấn chìm rồi tất cả. Thế giới vạn vật cũng bắt đầu héo tàn. Đủ loại kiểu dáng chớp giật. Thật rất khó mấy rõ, có màu máu, đỏ, màu đen, năm màu, lít nhà lít nhít liên miên khuấy động mà xuống, phảng phất cửu thiên ngân hà rơi, mà ở trong dập dờn vũ trụ ngọn lửa hừng hực, cuồn cuộn như biển rủ xuống đến, thiêu đến không gian vỡ vụn, phong phú ngọn nguồn hủy diệt, lôi điện cuồng chiều trong thế giới, một bóng người phát sáng. Hừng ngực ngập trời, mênh mông vô bờ chớp giật bổ xuống. Một lần tiếp một lần nhấn chìm rồi Tô Viêm. Nhưng là hắn một lần tiếp một lần xé rách lôi điện cuồng chiều. Đồng thời chấp trưởng vũ trụ binh, tỏa ra vương giả khí cái. Không sai, đây là thuộc về Tô Viêm thiên phạt. Hắn ở xuyên qua thần vương cảnh giới. Từng tấc huyết nhục cũng bắt đầu phát sáng. Toàn bộ thân thể cũng như vũ trụ hỏa lò bình thường. Bên trong phun khí tức cấp tốc bành trướng. Tô Viêm đây là muốn hoàn thành một lần siêu tuyệt tiến hóa. Hắn muốn tiến hóa đến vương giả cảnh giới. Hiện tại Tô Viêm toàn thể đều lan tràn ra nhất định vương giả thần uy. Tắm rửa đầy trời chớp giật trong quá trình. Cả người hắn lỗ chân lông phụt lên. Thu nạp đủ loại kiểu dáng chớp giật. Khí tức ở trong hủy diệt lột xác, ở tiến hóa thần vương năng lượng, vô liêm sỉ, Khâu Minh đầy trời sợi tóc tán loạn, hắn phát ra gào thét, thật muốn tức điên. hắn vừa nãy kém chút liền xuyên qua đại năng con đường, đưa tới vũ trụ thiên phạt, nhưng là hắn thật không có nghĩ đến, Tô Viêm trước tiên xúc động thiên phạt, chặn hắn đột phá, rốt cuộc thần vương thiên kiếp một khi giáng thế, như vậy vũ trụ đại đạo đều sẽ bị che đậy, hắn đại năng đường lại một lần nữa mất đi, điều này làm cho Khâu Minh thật sắp tức điên. Tô Viêm lại vẫn không có bước vào thần vương, hắn tự nhiên nhìn ra Tô Viêm trong cơ thể ở thai nghén thần vương đạo quả. Điều này làm cho Khâu Minh muốn tự tử đều có, một cái thiên thần đỉnh phong Tô Viêm, mất đi hắn đại năng con đường. Loại này sỉ nhục, để Khâu Minh phát ra như dã thú gào thét, tương tự trong lòng cũng có lạnh lẽo sát niệm phóng thích. Khó có thể tưởng tượng Tô Viêm tại địa vực điện được cái gì kỳ ngộ. Dĩ nhiên nuôi thành mạnh như vậy gốc gác. Thậm chí hắn thần vương thiên phạt. Mạnh mẽ đến mức tận cùng. Tuyệt đối không kém đại năng thiên phạt mấy phần. Nếu như cứ thế mãi xuống. Hắn vẫn bị vây ở thiên phạt ở trong. Như vậy tự thân gốc gác sẽ hao tổn. Đại năng đường nhất định phải một lần nữa tích lũy một thời gian. Loại này sỉ nhục để Khâu Minh khó có thể chịu đựng. Gào, Khâu Minh phát ra một tiếng kêu giận dữ, đánh nứt lôi điện cuồng chiều một góc, sức chiến đấu của hắn tự nhiên siêu tuyệt, miệng mũi dâng lên sóng gợn, liên miên, diễn hóa ra dài ngàn hơn vạn sát kiếm, hướng về Tô Viêm nổi giận chém mà đến. Tô Viêm, ta muốn chém ngươi, Khâu Minh gào thét như sấm. Tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Tô Viêm vượt cửa ải. Một khi hắn bước vào vương giả cảnh giới, gốc gác tăng vọt, chiến lực được thăng hoa. Đến thời điểm Tô Viêm sẽ mạnh bao nhiêu? Này thật để Khâu Minh có chút run sợ. Quyết không thể để hắn đột phá thành công. Hắn có một loại sợ hãi. Đối với hiện tại Tô Viêm có cực sâu kiêng kỵ. Tô Viêm chính đang đối mặt đầy trời chớp giật đánh giết. Hiện tại Khâu Minh một tiếng hét giận dữ, phun trào ra sóng năng lượng lan, chấn Tô Viêm thân xác rung động, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Tô Viêm một đôi con ngươi sắc bén, so với dao còn muốn sán lạn, tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Khâu Minh, Tô Viêm hồi tưởng lại Trương Lượng ngã xuống hình ảnh. Trong cơ thể nộ huyết sôi phun, hắn phát ra một tiếng giống to, ở lôi điện cuồng chiều bên trong, khí tức triệt để cuồng bạo rồi. Hô, Tô Viêm thân hình ngang trời, thân xác như vũ trụ, nghiền nát chém đánh mà đến đầy trời chớp giật, mà vung lên vũ trụ binh, hóa thành một khẩu sáng như tuyết đại kích, cuồng bổ mà đến, xé rách dài đến vạn dặm lôi điện khe lớn. Đường sống của ngươi đến cùng rồi. Hắn hét giận dữ, trong cơ thể sát khí tràn ngập, ở lôi điện cuồng chiều bên trong bạo phát. Tô Viêm, ta cho ta để mạng lại. Khâu Minh cũng hận không thể xé xác Tô Viêm. Hắn hỏng rồi chính mình quá nhiều chuyện tốt. Hiện tại dĩ nhiên là một mất một còn thời khắc. Hắn trực tiếp bùng nổ ra mạnh nhất gốc gác, mà lấy ra một tông hoàng kim chiến kỳ. Tông này trận kỳ óng ánh rừng rực, tỏa ra vạn trượng hoàng kim thần quang, người ta chỉ có thể có một cái sống tiếp. Khâu Minh gầm nhẹ, chiến kỳ ngang trời, mặt cờ như thiên đồ, lượn lờ phong thiên tuyệt địa khí tức, nhẹ nhàng vạch một cái, đều có thể sáng lập ra một mảnh phong ấn thời không. Cái này chiến kỳ từ trên trời giáng xuống. Hướng về bổ nhào mà đến Tô Viêm bắt đầu trấn áp. Hắn Khâu Minh còn thật không tin. Không trấn áp được Tô Viêm. Không trấn áp được một cái vẫn không có bước vào thần vương cảnh Tô Viêm. Tô Viêm một tay chấp trường sáng như tuyết đại kích. Ở trong nằm uốn lượn côn bằng. Bốc hơi vạn hung chi khí. Nương theo huyền hoàng lực lượng. Phong ấn này sức mạnh đối với vũ trụ binh tới nói. Không đáng kể chút nào, trực tiếp xé thành hai đoạn, Tô Viêm như một vị hình người hung long phục sinh, theo khe lớn, vọt mạnh mà tới, nếu ngươi có lòng muốn chết, ta ta sẽ tác thành ngươi. Hắn toàn thể bốc hơi cuồn cuộn hung quang, lan tràn ra vô địch đại thế, khó có thể sửa. Giết! Tô Viêm thét dài, toàn thể sát niệm vạn tầng, trong cơ thể tỏa ra vũ trụ gợn sóng, đem lôi điện cuồng chiều đều chống ra. Thân hình của hắn cắt ra trời cao, nhằm phía Khâu Minh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.